Thầy giáo đặc biệt trường nam sinh, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Chiêu nhìn vào đồng hồ treo tường, đã hơn 3 tiếng kể từ khi y đến đây. Ngoài trời đã xuất hiện những dạng mây đỏ hồng, phòng VIP có nhiều đãi ngộ đặc biệt, có cửa sổ lớn với tấm kính trong suốt nhìn ra ban công, từ bên trong có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Nguyên căn phòng lớn chỉ có giường bệnh của Phó Quân Thanh, đồ đạc cá nhân đều được chuẩn bị sẵn, hoa quả đắt tiền được mang đến. Cách âm lại rất tốt, không phải nghe âm thanh huyên náo ở bên ngoài. Phó Khiêm hẳn đã tốn một mớ tiền mới đưa được thằng con trai vào đây, quả là nhà giàu có khác. Phó Quân Thanh nuốt hết ngụm cháo, uống thuốc rồi lại nằm xuống. Giản Chiêu nhìn sắc trời, lại nhìn qua thấy Triệu Thiên Kiệt đã dựa vào tường ngủ say. Ôn Dĩ Hoài sách theo laptop, ngồi đánh máy lạch cạch. Y đứng dậy, mặc áo khoác, nói với Phó Quân Thanh đang nhìn mình. Tôi phải về rồi, còn phải soạn giáo án cho thứ hai. Cậu ở lại nghỉ ngơi cho tốt. Anh ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt có chút u buồn. Tuy vẫn là khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm, nhưng Giản Chiêu lại nhìn thấy giống chó nhỏ đang buồn bã cụp tay. Trong lòng mềm xuống, y dặn, lát nhớ tự bôi thuốc. Ngày mai chủ nhật tôi sẽ lại đến thăm cậu, với cả có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi. Tôi chưa kết bạn qua áp trường với thầy. Phó Quân Thanh lần mò trong túi quần, mới ngớ ra điện thoại của mình không có ở đây, đôi lông mày trao lại, lẳng lặng nhìn Giản Chiêu, lần này thì sự luống cuống hiện rõ trên nét mặt, nom thật buồn cười. Tôi để điện thoại ở trong phòng, ngày mai nếu thầy đến đây thăm tôi, thì có thể vào phòng tôi lấy nó đem lên đây được không? Nói rồi anh lôi ra chìa khóa phòng, nuốt nước bọt, đưa ra trước mặt y, sao cậu dễ tin tưởng quá vậy? Y nói, không sợ tôi ăn cắp thứ quý giá gì hả? Phó Quân Thanh lắc đầu, Giản Chiêu thoải mái cầm lấy, gật đầu đáp ứng. Đồng hồ đã điểm hơn 5 giờ chiều, trời vào đông nên tối rất nhanh, mới đó đã có thể ngắm cảnh hoàng hôn. Ôn Dĩ Hoài cũng gấp lại laptop, đứng lên dịu dàng nói với y. Trời sắp tối, để em đưa thầy về trường, đằng nào em cũng tiện đường mà. Huống hồ nếu không thầy bắt taxi thì cũng phiền lắm, lúc vội vã leo lên xe cấp cứu, Giản Chiêu không có chuẩn bị gì hết. Nên trong người không có mang theo tiền hay thẻ tín dụng, hơn nữa y không thông thạo việc bắt xe taxi, vì thế ngay lập tức đồng ý với Ôn Dĩ Hoài. Hai người bước ra khỏi phòng bệnh, anh cẩn thận đóng lại cửa phòng, nhìn qua thấy Triệu Thiên Kiệt vẫn ngủ say không biết gì, trên môi chậm rãi nở nụ cười. Đi qua hành lang bệnh viện, bây giờ vẫn còn đông đúc, nhiều người đến khám bệnh ngồi trên ghế chờ, máy đếm số vang lên tiếng, tích, tích, hòa cùng tiếng nói chuyện ồn ào. Mỗi lần đến khám đều phải chờ rất lâu mới đến lượt mình, nhiều người lớn tuổi đã không có kiên nhẫn đứng dậy đi vòng quanh. Giản Chiêu được Ôn Dĩ Hoài dẫn ra cổng sau, tại đây đã có một chiếc siêu xe Mercedes Maybach S680 lừng lẫy đã đậu sẵn ở đó. Giản Chiêu không am hiểu về xe hơi, nhưng nhìn qua cũng đủ biết hãng xe nổi tiếng này có giá tiền đắt đỏ thế nào. Tài xế là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm mặt chữ điền, thấy hai người ngồi vào chỉ gọi một tiếng. Thiếu gia, với anh rồi thôi. Ôn Dĩ Hoài mở cửa sau, lịch thiệp mời Giản Chiêu vào, còn chu đáo cài dây an toàn cho y, sau khi ổn định chỗ ngồi mới nói với tài xế. Chạy về trường giúp tôi, xe chậm rãi lăn bánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa kính đóng chặt làm gió không thể lọt vào, nhìn bên ngoài là những dòng xe gắn máy đua nhau chạy tấp nập, tiếng động cơ xe ầm ì nho nhỏ hòa cùng tiếng nhạc đệm khúc bằng violin phát ra từ máy phát làm không gian yên tĩnh thêm thư thái. Ôn Dĩ Hoài cất gọn laptop, chỉnh máy lạnh trong xe xuống nhiệt độ vừa phải, ngồi khoanh tay im thiên thít ở bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai có hơi đỏ lên khi phát hiện đầu gối chân phải của anh có vô tình đụng trúng với chân trái của Giản Chiêu. Y đang dựa ra đằng sau, đôi mắt nhắm lại, Ôn Dĩ Hoài hơi mấp máy môi, muốn gợi chuyện nhưng lại không biết nói gì. Vẻ mặt ôn hòa hiện lên bối rối. Giản Chiêu kéo cao khăn quàng cổ che kín mũi. Ông trời thật đày đọa y. Đã chịu thân thể ốm yếu bị bệnh tật dày vò còn mắc chứng say xe. Tuy mùi trong khoang xe Maybach không nồng ngai ngái và tỏa nhiệt hầm hập như những loại xe hơi rẻ tiền khác, chạy cũng rất êm. Nhưng Giản Chiêu vẫn thấy khó chịu, mền mệt, dây thần kinh căng hết cỡ, đầu loạn tò vò. Ruột gan lộn tùng phèo cùng cảm giác buồn nôn trong cuống họng đang dày vỏ y, mặt Giản Chiêu xám xịt, thân thể sụi lơ lắc lư theo từng chuyển động, bàn tay bám chặt lấy vạt áo khoác đến nổi gân xanh. Xe chạy được một quãng thì Ôn Dĩ Hoài cũng nhận ra Giản Chiêu có vấn đề, lo lắng nghiêng người sang hỏi. Thầy sao vậy, có ổn không, để em cho xe dừng lại nhé. Giản Chiêu lắc đầu, tỏ ý mình không muốn nói chuyện vào lúc này. Lồng ngực y phập phồng, ngồi co chân lên cuộn người lùi sâu vào thành ghế, nòm bộ dáng rõ đáng thương. Đôi mắt hổ phách nhìn anh cầu khẩn, Ôn Dĩ Hoài hiểu ý, vỗ vai tài xế bảo tắt máy lạnh đi, rồi ấn nút hạ cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào trong khoang xe. Vị tài xế giả nghi hoặc nhìn thiếu gia nhà mình, không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, lại không dám hỏi mà tiếp tục chuyên tâm lái xe. Gió từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi ẩm và khí lạnh lại như cứu sống Giản Chiêu. Y hận không thể thò đầu ra bên ngoài hít thở gió trời quen thuộc. Sắc trời đã nhuộm đỏ hồng rồi dần chuyển sang tối mịt, lấp ló sau dạng mây là mặt trăng sáng mờ nhạt in trên nền trời mang màu âm u. Xe vẫn chạy băng băng trên đường, vượt qua bao nhiêu cột đèn giao thông, vòng vèo qua những ngã ba ngã tư tấp nập người qua lại, đèn đường hai bên đều đã được bật sáng. Giản Chiêu nhìn ngắm cảnh phố phường sầm uất rộn rã nơi đất thủ đô, nhìn đám én bay trên trời đi tránh rét, cảm giác nhộn nhạo trong lòng dần lắng xuống, mơ màng ngủ mất. Trong giấc ngủ nông loáng thoáng cảm nhận được xe chạy chậm dần rồi dừng lại, một người trùm áo khoác lên người sưởi ấm cho y, rồi lại dịu dàng bế cả người Giản Chiêu lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận, rồi chậm rãi nhấc chân bước đi. Cách chương.